mà chi khi nước mắt không còn, tâm hồn mình quá u hoài và buồn như đại dương. Đã từng đêm nghe tràn đầy tim thức lời ru ngọt của đoạn trường, nhưng mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiều. Những lần đời gió sang buồn buồn lành trên bờ môi, tìm vào khuya anh đèn mờ nhạt thoáng dần khô gầy một mình thôi. Đam mê ơi tha thứ hết cho nay, giữa cuộc đời thì đường ai nấy đi, rồi một ngày mai trên đường thiên lý nếu gặp buồn xin hãy quên những gì đã lòng mình chết một lần vì còn đâu mà mơ. Bao rằng không trăm ngàn lần cũng không, đừng nhắc lại nữa thêm ngàn lần.